Tận thế nhạc viên, chương 405, Lâu thị huynh muội chân tướng mật đường mèo tăng thêm hợp chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ăn hạ mảnh thứ 4 thuốc hạ sốt về sau, lại ngủ mê mấy giờ, làm Lâm Tam Tửu lần nữa mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc. Nàng cảm giác được chính mình sốt cao rốt cuộc lui xuống. Thân thể dừng lại từng trận chiến tranh lạnh. Cơ bắp cũng không còn giống như lửa thiêu bỏng. Nàng theo trong cổ họng phát ra oa oa một tiếng. Đem thật vất vả rõ ràng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Đây là một gian chật hẹp thuyền viên khoang. Loại trừ nàng đang nằm cái giường đơn bên ngoài. Chỉ có một chương kết nối lấy khoang thuyền gấp tấm bàn nhỏ. Một cái ghế. Tại nho nhỏ trong cửa sổ lộ ra đến mộ quang bên trong bị nhiễm lên một tầng vỏ quýt. Hiển nhiên chiếu cố Lâm Tam Tửu nhân tài vừa đi không lâu. Giờ phút này bàn nhỏ trên bảng còn đặt vào nửa chén ấm áp nước sạch. Cùng với rực rỡ muôn màu hộp thuốc. Theo nhan sắc, đóng gói nhìn, những thuốc này đại khái sinh ra từ tận thế trước rất nhiều khác biệt quốc gia. Trình độ cũ mới chênh lệch cũng rất lớn. Lâm Tam Tửu dùng cánh tay chống lên thân thể, chậm rãi ngồi dậy, nhưng mà mới ngồi xuống thẳng thân thể. Trong đầu một hồi mê muội, trước mắt lập tức đen một chút, dùng sức nháy mắt mấy cái. Chờ một trận này u ám lui về sau, Lâm Tam Tửu cố hết sức trở tay sờ sờ phía sau lưng của mình. Từ khi nàng tại kính không gian trong đem cốt dực đều nổ rớt về sau. Lưu lại ở phía sau trên lưng xương cốt gốc dễ mảnh vỡ. Cũng không biết khi nào đều chóc ra. Làn da một lần nữa bao trùm cốt dực đã từng sinh trưởng qua địa phương. Sờ tới sờ lui xúc tu bóng loáng. Ý lão sư thành công đem cốt dực thu lại. Có chút mờ mịt ngồi một hồi. Nàng trong đầu hướng ý lão sư liên tiếp hỏi nhiều lần. Chỉ là này vài tiếng kêu gọi lại như là đá chìm đáy biển bình thường. Không có đạt được nửa điểm đáp lại. Làm Lâm Tam Tửu tiềm thức hóa thân. Ý tưởng, ý lão sư cùng nàng biểu ý thức trong lúc đó. Hoặc nhiều hoặc ít cũng chỉ có chút liên hệ. Dù cho bình thường ý lão sư không hiện thân. Không nói lời nào lúc. Vẫn còn ở chỗ trong tiềm thức. Lâm Tam Tửu cũng loáng thoáng biết nàng vẫn đang chỗ ấy. Chỉ là lần này. Đen kịt ý thức chi hải tựa hồ lập tức liền nuốt sống nàng triệu hoán. Nàng thế nhưng một chút đều không cảm giác được ý lão sư tồn tại. Lâm Tam Tửu vô ý thức nắm chặt ga giường. Bỗng nhiên có chút sợ lên. Ý lão sư đâu? Nàng một sấp liên thanh trong đầu lại kêu mấy lần. Làm sau lưng nàng thượng ẩn ẩn trượt tiếp theo viên mồ hôi thời điểm. Ý lão sư thanh âm rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện ở trong óc của nàng. Ngươi tỉnh. Lâm Tam Tửu vừa vặn lỏng ra một hơi. Lập tức ngưng tại trong lồng ngực, tựa như là tín hiệu không tốt, ý lão sư thanh âm đứt quãng, bồng bềnh thấm thoát mà vang lên, như là một đoạn sẽ phải biến mất sóng điện đồng dạng. Cũng may qua mấy giây về sau, nàng thanh âm cuối cùng là lại rõ ràng ổn định đứng lên. Người thế nào? Lâm Tam Tửu từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ý lão sư. Không khỏi có chút hoảng. Vừa rồi ta như thế nào bỗng nhiên không cảm giác được ngươi rồi. Lâm đồng học, ý lão sư ngữ khí nghe có một loại khác nghiêm túc. Thậm chí dùng tới cái này đã rất lâu đều không dùng qua xưng hô. Người biết chính mình hai ngày trước trạng thái bất thường a, Lâm Tam Tửu tất nhiên biết. Thậm chí nàng chỉ cần hơi một hồi ký ức. Cái loại này kỳ diệu hỗn loạn. Một mảnh huyết hồng cảm giác liền phảng phất có thể lập tức lần nữa bao phủ nàng đồng dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng liền vội vàng hỏi. Ta nhất định phải nói ngắn gọn. Ta có thể hiện thân cơ hội chỉ sợ không nhiều lắm. Ý lão sư ngữ tốc rất nhanh. Từ khi ngươi thân thể bị gánh chịu lấy nữ oa ý thức lực tế bào dịch xâm nhập về sau. Ta vẫn luôn tại dùng ngươi ý thức lực áp chế. Chống cự lại nó. Nữ oa ý thức lực xâm lược tính quá mạnh, lại không thể bị khu trục, sở dĩ ta nhất định phải một khắc càng không ngừng cùng nó chu toàn, ngăn cản nó tiến công. Đây cũng là vì cái gì loại trừ mọc ra một đôi cốt dực bên ngoài. Người cũng không có cảm giác được quá nhiều ảnh hưởng nguyên nhân. Chẳng trách ý lão sư thường thường không xuất hiện, Lâm Tam Tửu ngơ ngác nghe. Ta cũng không biết là cái gì kích thích cái này gen cùng ý thức lực tổ hợp. Có lẽ là chúng ta ý đồ hạt gây dựng lại. Có lẽ là cốt dực bị tạc loại miễn dịch phản ứng. Nói tóm lại, theo tại kính không gian trong thời điểm, nữ oa ý thức lực liền càng ngày càng sinh động, càng ngày càng khó lấy khống chế. Thẳng đến ngươi rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện cảm xúc cùng tâm tính thượng hỗn loạn. Nữ oa ý thức lực liền lập tức thừa lúc vắng mà vào. Thoáng cái ảnh hưởng tới suy nghĩ của ngươi trạng thái. Bất quá, Thác Lâu thị huynh muội phúc, tâm tình của ngươi cuối cùng vẫn chấn định lại. Thần trí không có bị nữ oa ý thức lực ăn mòn quá lợi hại. Nhưng là hậu quả nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy. Ý lão sư thở dài một hơi. Tựa hồ có chút không biết nên như thế nào nói đi xuống tốt. Nữ oa đã đem tay vươn vào ngươi trong đầu một lần. Dù cho hiện tại nàng không thể không rút tay ra. Nhưng lại đã tại đầu óc ngươi trong lưu lại một cái thông đạo. Lần tiếp theo nàng muốn đi vào lại. Liền so trước kia đơn giản gấp 10. Ngươi cốt dực biến mất chuyện này. Liền hoàn toàn không có nhận đến chúng ta một chút ảnh hưởng. Tất cả đều là từ nữ oa một đoạn này ý thức lực quyết định. Một đoạn ngoại lai ý thức. Lại có thể tùy ý quyết định chính mình hình dáng vẻ ngoài. Lâm Tam Tửu này giật mình không thể coi thường. Hỏi vội. Chẳng lẽ chúng ta liền cái gì cũng không thể làm sao? Chỉ nghe. Ba cát. Một thanh âm vang lên. Tựa như là dòng điện bất ổn tựa như. Ý lão sư thanh âm lại lần nữa bỏ ra. Lần này nương theo nàng dị trạng. Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến một hồi bén nhọn đau đớn. Chúng ta bây giờ có thể làm. Chỉ có bị động phòng thủ mà thôi. Tại thật vất vả ổn định lại về sau. Ý lão sư vội vàng nói. Ta là ngăn ở ngươi tiềm thức cùng nữ oa ở giữa duy nhất một đạo ngăn trở. Đứng mũi chịu sáo. Sở dĩ ta nhận công kích cũng lớn nhất. Lâm Tam Tửu gắt gao nắm lấy hai tay. Nghe ý lão sư thanh âm đột nhiên trịnh trọng. Tại trước khi ta đi. Người phải tất yếu nhớ kỹ một cái cực kỳ trọng yếu sự. Người ý thức lực học đường trước mắt còn ở vào tiểu học giai đoạn. Làm ngươi lần nữa nghe thấy ta thanh âm thời điểm. Nếu như ta, nàng bị chặt đứt, tựa như là đột nhiên bị nhấn xuống yên lặng khóa. Ý lão sư thanh âm không hề có điểm báo trước biến mất. Chỉ còn lại có trong đầu một mảnh đen kịt yên tĩnh. Lâm Tam Tửu nửa ngày mới phản ứng được. Cái này, cực kỳ trọng yếu. Sự, đã theo ý lão sư cùng nhau đắm chìm tại nàng trong tiềm thức. Lần tiếp theo sẽ như thế nào? Ý lão sư nếu như thất bại, chính mình lại biến thành cái dạng gì đâu? Nàng kinh ngạc nhìn cúi đầu xuống. Ánh mắt rơi vào trên hai tay của mình. Một trái tim càng ngày càng nặng. Bởi vì đại lượng mất máu mà tái nhợt dưới làn da. Mơ hồ lộ ra mạch máu từng cái xanh ngấn. Như vậy hình dung có lẽ rất kỳ quái. Bất quá nàng tứ chi. Lúc này chính lặng yên hãm tại chương này cái giường đơn trong. Lâm Tam Tửu thậm chí rất khó đi tưởng tượng. Bên trong thân thể của mình ngay tại trình diễn một trận dạng gì chiến tranh. Chỉ bất quá, nàng gấp cái gì cũng giúp không được. Ngồi tại chỗ sửng sốt một hồi. Lâm Tam Tửu rốt cục vẫn là bị từng trận đói cùng hư mềm cho lôi trở lại suy nghĩ. Xuống giường đi ra thuyền viên phòng. Hoàng hôn sơ lâm, nửa chiếc phi thuyền đều ngâm ở trời chiều dần dần mất nhiệt độ màu vỏ quýt trong. Này nguyên bản chính là một chiếc cỡ nhỏ vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Có thể chứa người địa phương không nhiều. Theo hành lang đi một đoạn, Lâm Tam Tửu ngay tại thuyền viên dùng trong nhà ăn tìm được đang cùng mấy cái thuyền viên ăn cơm chung Lâu Thị huynh muội cùng Quý Sơn Thanh. Trắng sáng ánh đèn cùng đồ ăn hương khí, nương theo bộ đồ ăn va chạm tiếng vang, thoáng cái liền đem nàng lôi trở lại nhân gian. Người đã tỉnh, người cũng ngủ hơn một ngày. Lâu Cầm Nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đi tới, nhón chân sờ sờ trán của nàng. Thấy nàng quả nhiên hạ sốt, lập tức như là nhận lấy rất lớn cổ vũ. Cười nói, đến, nhanh ngồi xuống. Ta biết ngươi bây giờ đại khái khẩu vị không tốt. Bất quá ít nhiều vẫn là ăn một chút gì. Bù không được nhiệt tình của nàng. Lâm Tam Tửu tìm một cái không vị ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, Quý Sơn Thanh lập tức đem khuôn mặt tiến tới. Người thế nào? Lễ Bào chẳng những tư duy nhanh nhẹn, liền sức quan sát cũng thực nhạy cảm. Có vẻ giống như có chút thần bất thủ xá. Không có gì, thân thể không thoải mái mà thôi. Lâm Tam Tửu hàm hàm hồ hồ ứng phó một câu. Lập tức nhận lấy Lâu Dã đưa cho nàng bình trang nước trái cây. Rời đi hải đảo mới hơn một ngày công phu. Lâu thị huynh muội vẻ mặt liền nhẹ nhàng nhiều. Liền sắc mặt cũng sáng rõ lên. Nhìn rốt cuộc lại giống một đôi thiếu niên. Cứ việc Lâm Tam Tửu lúc này tràn đầy một lời tâm tư. Nhưng trông thấy hai đứa bé mặt trên lại lộ ra cười. Nàng bao nhiêu cũng có chút an ủi. Nhờ có chiếc thuyền này, thuyền trưởng đối chiến nô trại huấn luyện một chuyện không biết chút nào. Bởi vậy chỉ cần dùng tới hồng tinh, mấy người liền được rất không tệ khoản đãi. Lúc này bàn ăn trên không chỉ có nóng bí đỏ canh, thịt trưng ruột, dùng mì ăn liền làm mì xáo. Thậm chí còn có một đĩa cho dù ở thập nhị giới trong cũng vô cùng hiếm có trượt trứng thịt bò. Những này mới mẻ đồ ăn thịt, trứng gà, thuốc. Tại Lâm Tam Tửu cắn một cái thịt bò về sau, cơ hồ liền đầu lưỡi đều phải hòa tan tại nó vị tươi bên trong. Không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Như thế nào còn có nhiều như vậy? Chẳng lẽ tại thập nhị giới trong, có rất nhiều tiến hóa người còn tại xử lý sản xuất? Hồng Anh Vũ Loa tận thế đã đến rất lâu. Lấy nó người khẩu số lượng đến xem, không phải còn giữ nhiều như vậy tận thế trước vật tư mới đúng. Lâm tiểu thư, xem ra ngươi thật đúng là lần đầu tiên tới a, cái bàn bên kia. Giữ lại một cái thưa thớt bụi dâu thuyền trưởng cười. Xử lý sản xuất người mặc dù có, nhưng lại còn thiếu rất nhiều tiêu hao. Lại nói chậm trễ thời gian, biến số lại nhiều. Hồng Anh Vũ Loa trong vật tư không cân bằng. Không phải chuyện một ngày hai ngày. Càng nhiều tiến hóa người, là tại lợi dụng thế giới chuyển đổi cơ hội tiến hành vật tư kinh doanh. Như thế nào kinh doanh? Lâm Tam Tửu nhìn qua cả bàn đồ ăn, tò mò, liền ý lão sư mang đến bất an đều hơi giảm bớt một chút. Nghe thấy những lời này, Lâu thị huynh muội bỗng nhiên ho một tiếng, liếc nhìn nhau, Lâu Dã lúc này mới có chút ngượng ngùng mở miệng. Là như vậy, người phía trước vẫn luôn hôn mê. Chúng ta cũng không có cơ hội nói. Thiếu niên gãi đầu nói. Người cũng biết, chúng ta lập tức cũng nhanh đến truyền tống ngày. Hiện tại Hồng Anh Vũ Loa giới trưởng thành người liên minh chỉ còn trên danh nghĩa. Hơn nữa chúng ta cũng không nghĩ lại trở về. Sở dĩ tiếp xuống, ta cùng A Đàn đang định dựa vào bán trao tay vật tư kiếp sau sống. Bán trao tay vật tư nhắc tới cũng rất đơn giản. Lâu Cầm bận bịu giải thích nói. Tại tận thế trước 6 tháng đến một nhân loại xã hội. Sau đó bắt đầu tận khả năng siêu tập vật tư. Chờ truyền tống ngày đến. Lại thông qua hộ chiếu trở lại thập nhị giới. Chỉ cần trước đó nghe ngóng tốt thiêm chứng quan tin tức. Trên cơ bản nguy hiểm không lớn. Thập nhị giới trong có rất nhiều người đều làm như vậy. Lâm Tam Tửu sửng sốt một chút. Lúc này mới ý thức được bọn họ lại nhanh đến lúc chia tay. Bất quá cùng không biết tản mát ở đâu thỏ tử. Nhân ngẫu sư bọn họ so sánh lời nói. Lâu thị huynh muội lựa chọn xác thực coi là lại ổn thỏa lại an toàn. Đích thật là tốt nhất một con đường. Bọn họ sinh ở Hồng Anh Vũ Loa. Nguyên bản nên sống được đối lập nhau ổn định một ít mới đối. Cũng không thể để bọn hắn bốn phía đi theo chính mình mạo hiểm. Nàng đè xuống trong lòng cảm khái. Đang muốn nói cái gì? Chỉ nghe bên cạnh bỗng nhiên, đương, một thanh âm vang lên. Nhìn lại, chỉ thấy Quý Sơn Thanh chính để xuống trong tay ly pha lê. Hắn mặt không biểu tình, một đôi mắt lại óng ánh nhìn qua chính mình. Lâm Tam Tửu đục không để ý, quay đầu hỏi. Vậy các ngươi hiện tại lại tìm hộ chiếu? Tới kịp sao? Úc, cái này ngươi yên tâm. Lâu Cầm an ủi tựa như vỗ vỗ nàng tay. Sớm tại phát sinh chuyện này trước đó, chúng ta liền lấy hảo hộ chiếu. Gật gật đầu, cứ việc còn có chút không nỡ hai đứa bé. Bất quá Lâm Tam Tửu vẫn như cũ cảm thấy thở dài một hơi. Không biết là bởi vì ăn một bữa mới mẻ đồ ăn nóng, còn là bởi vì Lâu thị huynh muội mà nhấc lên một trái tim rốt cuộc trở xuống trong bụng. Lâm Tam Tửu lại ý lão sư một chuyện mây đen hạ. Vẫn như cũ ngủ phi thường an ổn một giấc. Cùng ngày quang lần nữa sáng rõ thời điểm. Một đoàn người đã thuận lợi rơi xuống tự do khu. Có lẽ là bởi vì muốn tới hướng chiến nô trại huấn luyện quan hệ. Chiếc này vận chuyển hàng hóa phi thuyền dừng điểm rơi cùng tự do trung tâm khu còn rời rất xa. Bởi vì Lâm Tam Tửu sau đó phải đi tìm Thỏ Tử một đoàn người thông qua tiểu y lưu lại tin tức. Mà Lâu thị huynh muội muốn đi thu thập một ít bán trao tay vật tư lúc tất yếu đạo cụ. Hai bên phân biệt lại so truyền tống ngày sớm hơn đến một bước. Hết thảy cẩn thận, Lâm Tam Tửu kéo còn quấn đầy băng vải thân thể. Hung hăng ôm lấy hai đứa bé. Chờ ta tìm được ta bằng hữu, chúng ta lại tại Hồng Anh Vũ Loa tụ đầu. Hai đứa bé con mắt cũng đều không hẹn mà cùng đỏ lên. Từng người gắt gao cắn môi. Đứng tại Lâm Tam Tửu bên cạnh nửa ngày không nhúc nhích địa phương. Đi thôi, đi thôi. Lâm Tam Tửu giống mẹ gà đuổi gà con. Nhẫn tâm đem hai huynh muội cho đẩy xa. Về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều phải là. Hai cái bởi vì chịu đủ hành hạ mà nhìn vô cùng bóng lưng gầy yếu. Đang đi ra đi thật dài một khoảng cách về sau. Thiếu nữ kia mới bỗng nhiên bả vai co lại. Đầu tựa vào trong cánh tay. Lâm Tam Tửu vẫn đứng tại chỗ. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn. Thẳng đến cảm giác chính mình con mắt có chút ê ẩm. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thở dài. Nàng vừa quay đầu. Lại vừa vặn đối mặt Quý Sơn Thanh một đôi trong trẻo con mắt. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu hào hứng không quá cao điểm hỏi một câu. Nhìn ta làm gì, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Cái gì kỳ quái? Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng. Ngô, một tiếng, đi theo Lâm Tam Tửu bước chân. Ta nói thật với ngươi. Ngươi cũng không nên hủy đi ta. Không hủy đi, ngươi nói. Lâm Tam Tửu không để ý trả lời một câu. Lễ bao tuổi còn nhỏ. Cái gì đều chưa thấy qua. Sở dĩ nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Sở dĩ dù cho rõ ràng Quý Sơn Thanh trong lòng có chuyện nhẫn nhịn mấy ngày không nói. Nàng cũng không hỏi. Quý Sơn Thanh nghĩ nghĩ. Tựa hồ có chút không quá yên tâm tựa như. Bất quá hắn hiển nhiên vẫn là quyết định tin tưởng Lâm Tam Tửu một hồi. Cẩn thận tìm từ nói. Ta không biết ngươi có phát hiện hay không. Dù cho chiến nô trong trại huấn luyện có không ít vật tư còn lại. Nhưng Lâu thị huynh muội y nguyên vẫn là hết thảy chiến nô bên trong duy hai lượng nguyện ý trở lại trong lồng sắt người. Lâm Tam Tửu ngừng lại chân. Thuần hóa thành thục chiến nô đại khái cũng sẽ không để ý trở lại lồng sắt đi. Bất quá hai đứa bé kia thực hiển nhiên không có bị hoàn toàn thuần hóa. Nhưng là cùng cái khác vừa hận lại sợ chiến nô so sánh. Bọn họ giống như đối với lồng sắt không quá chú ý. Quý Sơn Thanh một bên nói. Một bên đánh giá Lâm Tam Tửu vẻ mặt. Bình thường tới nói. Người đều sẽ tận lực phòng ngừa sẽ làm cho chính mình nhớ tới bi thảm ký ức đồ vật. Chớ nói chi là một lần nữa trở lại ác mộng phát sinh địa phương. Nhưng bọn hắn chẳng những không có tránh đi. Thậm chí còn chủ động đưa ra muốn ở bên trong ngốc hai ngày. Đây không phải thật kỳ quái sao? Người muốn nói cái gì? Lâm Tam Tửu sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống. Nhìn chằm chằm lễ bao. Chẳng lẽ người muốn nói bọn họ không phải chiến nô? Là huấn luyện sư? Không không. Quý Sơn Thanh vội vàng lắc đầu. Trong tay vô ý thức đem vạt áo của mình siết chặt. Vừa nhìn liền biết. Bọn họ dĩ nhiên không phải huấn luyện sư. Chỉ bất quá phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta cảm thấy thái độ của bọn hắn cũng có chút quá nhẹ. Tô lại nhạt viết. À, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Được rồi, những này không có căn cứ ta cũng không nói. Chỉ bất quá có một cái khác điểm đáng ngờ. Là thế nào cũng giải thích không thông. Lâm Tam Tửu không hề nói gì. Sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Cũng không biết nghe lọt được không có. Tất cả mọi người khi tiến vào chiến nô trại huấn luyện lúc. Thứ ở trên thân đều sẽ bị vơ vét không còn gì. Quý Sơn Thanh cẩn thận nói. Thế nhưng là vì cái gì trên tay bọn họ còn sẽ có hộ chiếu. Lâm Tam Tửu đột nhiên vặn một cái đầu. Sắc mặt âm tình bất định. Hiển nhiên rốt cuộc không kiên nhẫn lại nghe. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Bọn họ có lẽ là vì không cho ta lo lắng. Có lẽ là sau đó cầm về. Nếu như ngươi chỉ có một ít hồ đoán lời nói, cũng đừng lãng phí thời gian của ta. Quý Sơn Thanh nhất ế, tựa hồ bị khí thế của nàng dọa cho. Ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống. Quả nhiên không nói gì nữa. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Tam Tửu xoay người. Không nói một lời hướng phía trước đi đến. Ở sau lưng nàng, Lễ Bao rốt cuộc vẫn là không nhịn được có chút nghiêng đầu một chút. Nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài. Đi theo, tự do khu tựa hồ vừa vặn xuống một trận mưa. Mặt đất ướt át, bầu trời cũng bị cọ rửa đến sạch sẽ. Hiện ra một mảnh nhan sắc sáng sủa xanh thẳm. Vài tia nhàn nhạt đám mây chậm rãi phiêu phù ở chân trời. Giống như tùy thời đều có thể tiêu tán mở. Trở thành người bên tai thở dài một tiếng tựa như. Mấy ngày về sau, tại một mảnh khác cơ hồ là đồng dạng lạnh nhạt trời xanh hạ. Vừa vặn hoàn thành truyền tống Lâu Thị huynh muội. Chính một bên dùng mang theo vài phần mờ mịt ánh mắt tìm kiếm cái gì. Một bên đi lại tại mảnh này lạ lẫm thổ địa bên trên. Chúng ta không có nói cho nàng nói thật. Ta luôn cảm thấy trong lòng có điểm áy náy. Hai người không nói gì đi trong chốc lát về sau. Lầu Dã bỗng nhiên trầm thấp nói một câu như vậy. Thiếu nữ nửa ngày không có lên tiếng. Chỉ có bên mặt đường cong căng đến gắt gao. Hai huynh muội trong lúc đó lại lâm vào trong trầm mặc. Nàng là cái hiếm thấy người tốt. Nhưng là nàng sẽ không hiểu. Đi tới. Lầu Cầm bỗng nhiên không hề có điểm báo trước phá vỡ yên lặng. Lầu Dã thở dài một cái thật dài. Ta biết, giống như nói đến chỗ này, đối thoại liền rốt cuộc tiến hành không được tựa như. Mênh mông phong thanh từ đằng xa thổi tới gần. Chợt một chút cuốn lên hai huynh muội trên trán toái phát. Đơn điệu tiếng bước chân. Một đường truyền rất xa. Người trông thấy nàng sao? Qua hơn nửa ngày, Lầu Dã nhịn không được hỏi. Lầu Cầm dừng bước, trái phải nhìn quanh một vòng. Kỳ quái, đã nói, hẳn là ở gần đây mới đúng. Giống như ở nơi đó. Lầu Dã nheo lại mắt, bỗng nhiên thọc muội muội. Chỉ một cái phía trước cách đó không xa. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, Lầu Cầm thoáng cái mở to hai mắt. Một cái vóc người cân xứng nữ nhân. Chính đưa lưng về phía bọn họ. Đứng tại phương xa nửa cái cầu gãy trên. Nhìn qua dưới cầu gợn sóng lan lộn mặt biển. Giống như cảm giác được phía sau đến rồi người. Nàng có chút quay đầu. Lộ ra nàng nhu hòa bình tĩnh mặt mày. Cùng với khóe mắt nhàn nhạt đường vân. Nàng nâng lên một cái độc nhất vô nhị tươi cười. Đã từ bi, lại lương bạc, chưa xong còn tiếp. P.S. Ta cảm giác chính mình cuối cùng đem khó chịu bộ phận đều cho gạt ra. Kế tiếp hẳn không có như vậy đau khổ đi. Gần nhất mấy chương viết ta quá thống khổ. Bất kể thế nào viết đều có điểm buồn tẻ vô vị ý tứ. Nhưng thật là lắm chuyện lại không thể không giao đại. Quả thực là một đoạn lớn quá độ tình tiết. Thực hiển nhiên các ngươi cũng là cảm thấy như vậy. Bởi vì ta đặt mua đang một mực rơi. Không muốn giải thích, ta không nghe. Các ngươi nếu là không biết phần cuối nữ nhân là ai ta liền đi tươi sống ăn chết chính ta. Trả lại một cái tiền bình. Hôm nay lại thu được một cái tiền bình. Ha ha ha, cảm ơn duyên hoa tận tám. Vừa nhìn chính là mới độc giả đi. Làm ơn tất tiếp tục yêu ta. Van, tiếp tục khoán trắng. Tiếp tục không thúc canh. Cảm ơn trái bình phong rực. Mikasayo, hát ai tính tang. Người nghĩ không ra cái gì. Noivia, nghiêm nghị cỏ nhỏ nấm. Hải đường choáng kiều. 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân. Tuổi nhỏ chi thương. Ta muốn cứng chắc đợi chút đại gia khen thưởng. Cùng với Tuyền Nguyên, Lưu Tử Huân áo, Khinh Vũ mọt sách, tìm bản sách hay thật phí chắc trở. Cu cu cu cu, Momo Giao Nhi, Nana, TJ24 đợi chút đại gia nguyệt phiếu. Cách chương.